Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lạnh lẽo tinh quang sái lạc ở vô tận thánh điện ở ngoài. Hai người một tả một hữu mà ngồi ở rách nát bậc thang. Cầu thang khe hở để lộ ra hư không một góc, tràn ngập mông lung mây mù. Tô Mân tâm tình phức tạp mà trầm mặc, nàng ở vạn vật chi thành rất nhiều năm. Chú thuật chi thần chưa bao giờ từng vì nàng giảng thuật thần tộc cùng vực sâu ân oán. Nàng đối với vực sâu hiểu biết phần lớn đến từ chính thư tịch. Cũng không phải hoàn toàn không có do hỏi quá. Chỉ là, Matthew thông thường thích dùng cùng loại, ngươi hiện tại biết những việc này không hề ý nghĩa, lời. Nói tới tống cổ nàng, nói đến cùng chính là ngươi quá yếu. Biết cũng vô dụng, thiếu nữ có chút mê mang mà lâm vào tự hỏi. Cho nên, ngài vì cái gì cùng ta nói lên này đó đâu? Đêm tối chi thần khí định thần nhàn mà ngồi ở bên kia. Trong tay còn cầm kia đem đen nhánh đại kiếm. Thanh kiếm này ước chừng có 6 thước dài ngắn. Mũi kiếm cực kỳ rộng lớn. Ngọn gió thượng lưu giật một tia lạnh thấu xương hàn mang. Nhìn qua khí thế 10 phần. Tràn ngập cảm giác áp bách. Nặc thiết không có lập tức trả lời nàng. Nhìn thấy người sau chính nhìn chằm chằm chính mình trong tay vũ khí đánh giá. Nhưng thật ra thực thân thiện mà tiến hành rồi giới thiệu. Thanh kiếm này tên là Tan Biến Khúc Quân Hành, cũng là ngày thần miện hạ kiệt tác, tóc đen mát. Đen thần chỉ chậm rãi đứng dậy, hắn động tác cũng không nhanh chóng, lại có một loại nước chảy mây trôi yêu nhã tự nhiên. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại không chê vào đâu được, cũng không có bất luận cái gì sơ hở. Không chỉ có là như thế này, Tô Mân cũng không cảm thấy chính mình xem như một cái ưu tú chiến sĩ. Nhưng nàng cũng xác thật trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân chiến đấu. Cùng thứ thần đánh với cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là trước mắt tình huống lại tương đương khó giải quyết. Đêm tối chi thần cảm xúc tương đương ổn định, ngoài ra, đến nay khi này khắc mới thôi, phát sinh hết thảy tựa hồ đều ở hắn trong khống chế. Tuy rằng địch nhân bỗng nhiên thay đổi tư thái, Tô Mân lại không có lập tức đứng lên, nàng không nghĩ bị đối phương nắm đi, lại nói, nàng tinh thần lực vẫn luôn chặt chẽ xúc ở nặc thiết trên người. Đồng thời cũng đang tìm kiếm đánh bất ngờ cơ hội, đáng tiếc chính là, gia hỏa này chạm tư nhìn như tùy ý, lại có thể nói tích thủy bất lậu. Tính, nghe đi lên chúng ta chiến đấu còn tính công bằng, ngồi ở bậc thang thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng một tay đáp ở đầu gối, một tay kia giơ lên quấn quanh màu lam quang diễm đốt trước. Thanh kiếm này trước kia ở ngày mùa hè chi thần, người lão tình nhân trong tay, cũng là ngày thần miện hạ sở rèn, tát mâu cùng ta chi gian kỳ thật cũng coi như không thượng cái. Loại này quan hệ, nặc thiết có chút phiền muộn mà thở dài. Hoặc là ấn ngươi cách nói, nàng lão tình nhân quá nhiều, phổ lợi mà kéo cùng duy kéo nạc, cùng với ai quá ngươi, Tô Mân, cho nên xuân hạ thu đông tứ thần đều là lẫn nhau tình nhân sao? Cho nên tham thảo loại quan hệ này không có ý nghĩa. Chỉ cần chúng ta cao hứng thì tốt rồi, đêm tối chi thần nhún vai. Đế nhã còn sống thời điểm cũng không thèm để ý, rốt cuộc nàng cùng Elvis miện hạ chi gian. Dù sao ta cũng không quan tâm bọn họ sao lại thế này. Hảo đi, Tô Mân tâm tình càng thêm phức tạp, nàng tự hỏi một chút thần tộc chi gian hỗn loạn quan hệ. Ngươi cùng thê tử của ngươi, sáng sớm chi thần, các ngươi ai càng cường một chút, nặc thiết tựa hồ đối vấn đề này cũng không ngoài ý muốn. Hắn không chút do dự trả lời, là nàng, Tô Mân kinh ngạc nhìn hắn, người sau nhướng mày, làm sao vậy? Hai người các ngươi đều là thứ thân, hơn nữa trong lời đồn đều thực có thể đánh, cho dù có chênh lệch, ta còn tưởng rằng nhiều nhất là cái loại này đánh nhau thắng bại 4-6 khai. Mà không phải nghe đi lên phảng phất ngươi bị nàng treo lên đánh trạng thái. Không, tiểu cô nương, đêm tối chi thần nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Ta sẽ không bị nàng treo đánh, nhưng là ai mạnh ai yếu ta còn là phi thường rõ ràng. Lại nói, ta cũng không giống nàng giống nhau để ý những việc này. Nàng luôn là để ý thắng bại, hoặc là chính mình hay không cường đại, có thể chiến thắng cái dạng gì địch nhân. Đây cũng là vì cái gì nàng đã chết, mà ta còn đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, ta còn có thể hỏi lại một sự kiện sao? Tô Mân tò mò mà nói, Đế Nhã có hai đứa nhỏ đi khiêu khích Lâm Tây sau đó bị giết. Bọn họ là ngươi huyết mạch, bọn họ đương nhiên không phải, đêm tối chi thần chẳng hề để ý mà nói. Vì cái gì ta sẽ lưu lại hậu duệ loại này trói buộc đồ vật? Bọn họ hai cái chết thời điểm, Đế Nhã đau lòng không thôi. Không chỉ có là bởi vì nàng yêu bọn họ, còn có một ít, huyết thống gian cho nhau ảnh hưởng lực lượng. Vậy như là nào đó gông xiềng, mà ta cũng không tự tìm phiền toái, nhưng ngươi cùng nàng kết hôn. Ngươi vì cái gì không đồng nhất thẳng bảo trì độc thân đâu? Ngoặc kép, Nga, đó chính là một sai lầm, cho nên ta sau lại hấp thụ giáo huấn, Nặc Thiết ngẩng đầu nhìn sang ngoại vực cuồn cuộn mênh mang. Vòm trời, tinh quang dừng ở hắn sâu thẳm đen nhánh đôi mắt, chợt lóe lúc sau mất đi thành mảnh nhỏ. Các hạ, ngươi hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Thiếu nữ mặc không lên tiếng mà nhìn hắn trong chốc lát. Hơi hơi giơ lên khóe miệng, tươi cười chung mang theo điểm châm chọc ý tứ. Ngươi biết ta quá khứ sao? Biết một chút đi, ta ngay từ đầu đối với ngươi không có gì hứng thú. Thẳng đến Đế Nhã bị bắt đi, đêm tối chi thần nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời. Ngươi ở Tây Đại Lục lớn lên, sau lại mới dọn đi Đông Đại Lục. Bởi vì người khác hành động mà gánh vác hậu quả, cho nên ngươi mới có thể nói ra phía trước những lời này đó. Ngươi cho rằng hết thảy bi kịch xét đến cùng đều là không có lực lượng người không có lựa chọn quyền lực. Đây là ngươi tự mình trải qua, cũng là ngươi trùy tâm chi đau. Các hạ à, tóc đen thần chỉ xoay người lại, ngươi còn trẻ, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi ở trên thế giới không cần bất luận cái gì ràng buộc. Vài thứ kia mất đi liền mất đi. Nói thật, ta không phải rất muốn cùng ngươi động thủ, Nga. Ta phát hiện Tô Mân đương nhiên ý thức được điểm này. Nếu không bọn họ chi gian tuyệt đối không có như vậy một hồi dài dòng đối thoại. Ngươi cũng không phải thật sự chân thành mà nguyện ý vì Elvis chiến đấu. Cho nên ngươi không nghĩ gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Nói như vậy nhiều, ngươi là hy vọng ta đi Nguyên Đại Lục. Đúng không, đi, ta hy vọng ngươi trở lại Nguyên Đại Lục, ngươi muốn biết chính mình có phải hay không long duệ, hoặc là ngươi trong cơ thể long huyết thống thức tỉnh trình độ. Chỉ cần tiến vào vị diện kiện thứ thần dễ nghe thanh âm hơi hơi dơ lên. Ngươi liền sẽ được đến ngươi khát vọng lực lượng, kia mới là thuộc về chính ngươi đồ vật, không phải vô vọng chờ mong, không phải sớm muộn gì sẽ châm tẫn tình yêu. Ngân phát nữ tử trầm mặc mà nhìn hắn. Quang Minh thần không nghĩ giết ta sao? Ngươi cư nhiên nguyện ý thả ta đi. Elvis miệng hạ đối với ngươi không có như vậy nhiều hứng thú. Bởi vì hắn hết thảy làm đều là vì vực sâu. Có lẽ còn muốn mặt khác tìm kiếm một cái rất quan trọng. Nhân vật, nhưng mặt sau việc này cùng ta liền không có quan hệ. Kia quá nguy hiểm mà đi, cái gì nguy hiểm? Các ngươi người muốn tìm, hắn hoặc là nàng. Không chỉ có nguy hiểm hơn nữa thần bí, nếu Đế Nhã còn sống, nàng sẽ nguyện ý xin ra trận đi làm, nhưng là ta sẽ không. Tô Mân trầm tư một lát, vẫn là lắc lắc đầu, ngươi cùng ta tưởng tượng đến không quá giống nhau, nhưng ta còn là đối với ngươi thích không nổi, nói như thế nào đâu, ta vĩnh viễn sẽ không làm ta minh hữu đi ở thân thể thượng làm nhục ta địch nhân. Vô luận bọn họ là như thế nào chủng tộc giới tính. Kia thật sự là, ta không biết, nghe đi lên không giống như là cao quý thần tộc sẽ làm sự, đêm tối chi thần có chút kinh ngạc. Tựa hồ không biết nàng đang nói cái gì, tiếp theo mới bừng tỉnh, cái kia long tộc, Tô Mân ngẫm lại việc này liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ta biết cái này chủ ý không phải ngươi ra, nhưng là ngươi đồng ý loại sự tình này, ngươi còn sẽ đi ra cố trên người nàng phong ấn. Ngươi từng vào cái kia giam giữ nàng địa lao sao? Ngươi xem qua những cái đó, đến từ các chủng tộc nữ tính sao? Ngươi có phải hay không cho rằng bên trong không có thần tộc liền không quan hệ? Long tộc là chúng ta địch nhân, nàng sống hay chết, gặp như thế nào đối đãi, đều chỉ là một loại thủ đoạn, Nặc Thiết cũng không để ý mà cười nhạo một tiếng. Cho nên ta nói ngươi quá tuổi trẻ, nếu ngươi khó chịu địch nhân làm, cũng là cảm xúc nắm quyền, Tô Mân đương nhiên cũng biết điểm này. Nàng làm thủ hạ nhóm đánh hạ Hắc Sơn quần đảo chủ thành. Còn phong tỏa tin tức không cho ngoại truyền, trong đó có không ít vì Tuyết Lỵ báo thù ý tứ. Mượn sức đối phương được đến càng nhiều tin tức cố nhiên là một chuyện. Tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng cho rằng Tuyết Lỵ tao ngộ thập phần làm người ghê tởm. Hận không thể đem những người đó nghiền xương thành tro. Đương nhiên, nàng hiện tại đã thập phần bình tĩnh. Rốt cuộc những người đó chết đến không thể càng chết. Thiếu nữ uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, đen nhánh tóc quăn chảy xuôi quá một đạo quang huy, ngụy trang rách nát bong ra từng màng da thanh lãnh màu xám bạc. Sợi tóc ở đất bằng cuốn lên trong gió phi dương, nhỏ vụn xương hoa tinh tinh điểm điểm di động ở trong không khí. Nàng nghiêng đầu ngóng nhìn gần trong gang tấc thần minh, màu xanh băng đôi mắt ở lạnh thấu xương xương tuyết trung càng thêm mỹ lệ. Có trong nháy mắt, Nặc Thiết cảm thấy hắn từ nơi nào gặp qua như vậy một đôi mắt. Bất quá, cái này tuổi trẻ cô nương, trên người lại chưa từng quấn quanh vứt đi không được cô đơn u buồn. Nàng kia băng xương đôi mắt nhìn như ẩn chứa phong tuyết. Lại phảng phất cũng có liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên. Tỏ rõ điên cuồng chiến ý thiêu đốt cùng quyết tâm ni đêm tối chi thần tiếc hận mà thở dài. Hai người thân ảnh ở không trung chạm vào nhau. Hai thanh đồng dạng xuất từ thần mặt trời tay thánh kiếm. Đánh giáp lá cả giao phong chung không ai nhường ai. Ở hướng bốn phương tám hướng quay cuồng khí lãng chung. Vô số đạo lạnh lẽo hàn mang xé rách không khí. Lẫm lẫm kiếm quang ngang dọc đan sen. Thương lam ngọn lửa tựa như sôi trào. Từng cụm quang diễm nước toạc tứ tán. Rơi xuống ở hư vô mây mù chung. Nói thật, Tô Mân cũng không có cảm thấy chính mình ở tìm chết. Trước mặt là sở hữu thứ thần chung vũ lực giá trị đứng đầu kia một loại. Chính mình giống như chỉ là cái bán thần, nhưng mà, nàng trong lòng lại không có một chút ít sợ hãi. Phảng phất bọn họ chênh lệch không phải cách biệt một trời. Này cũng không phải khả năng sẽ làm chính mình chết không có chỗ chôn vượt cấp chiến đấu. Hai người chiến đấu thân ảnh ngắn ngủi mà tách ra, đêm tối chi thần như suy tư gì mà nhìn nàng, ngoặc kép, ta không biết người đã tiến vào chuẩn thần cấp Tô Mân. Ngoặc kép, cái gì, bất quá, nàng cũng không sẽ bởi vì như vậy một câu lâm vào hỗn loạn. Bởi vì chịu đựng quá cùng loại rèn luyện, lại nói ở trong chiến đấu một ít lung tung rối loạn lời nói. Rất có thể đều là đối phương âm mưu quỷ kế. Làm một cái xuất sắc chú thuật sư, nàng tinh thần lực dao động đều không có chút nào biến hóa. Trên mặt càng là bất động thanh sắc, ta thích cho người ta kinh hỉ, không, Nặc Thiết lắc lắc đầu. Ánh mắt càng thêm nghi hoặc, ngươi không có khả năng giấu giếm cái này. Hơn nữa ta đã thấy Long Duệ đều là, Tô Mân lại lần nữa nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bất quá, nàng ẩn ẩn có chút ý tưởng. Bởi vì chính mình giống như cũng có giống như đã từng quen biết trải qua. Nhưng là tình huống hiện tại giống như còn không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì gia hỏa này sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng biến thành nào đó hạ quyết tâm giống nhau biểu tình. Thứ thần nhẹ nhàng giương lên tay, Tô Mân theo bản năng liền phải né tránh. Nhưng mà, chẳng sợ nàng đã tránh lui ra hơn 10 mét. Vẫn như cũ cảm thấy quanh thân không khí phảng phất hoàn toàn đình trệ. Như là trong nháy mắt bị lực lượng nào đó rút cạn bài không. Nàng ý đồ di động, nhưng mà thân ảnh nhoáng lên, lại một đầu đánh vào vô hình không khí trên tường. Lần này tự thật là quá thình lình xảy ra, nàng trực tiếp bị bắn ngược trở về. Cái đuôi ở không trung ném quá, miễn cưỡng tìm về cân bằng không có té ngã. Xung quanh đã bắt đầu tràn ra sương khói trạng màu lam đen quang huy. Chúng nó ở trong không khí cho nhau quấn quanh xoay chuyển chuyển động. Hợp thành từng đạo cao lớn lại dày nặng quầng sáng. Hình thành một cái hoàn toàn phong bế sáu mặt thể lồng giam. Đem nàng khóa ở trong đó. Ngoặc kép, Tô Mân không quá xác định mà đánh giá ma pháp này nhà giam. Nàng không có trước tiên huy kiếm đi chém. chỉ là dùng một hai phân lực đảo, tùy tay ở trước mặt màu lam đen trên quầng sáng một chảo. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn cánh tay thượng hiện ra một đạo máu tươi đầm đìa ra chóc thịt bong. Miệng vết thương, đây là cái có phản thương tác dụng trói buộc tính ma pháp. Cùng lúc đó, nàng cảm ứng được đêm tối chi thần tinh thần lực đang ở đi xa. Không đúng, có chỗ nào không đúng? Tô Mân an tĩnh lại, nhanh chóng tự hỏi hiện trạng. Nàng chưa bao giờ khinh thường quá đêm tối chi thần. Ngày đó Serena cùng Aaron ở Bắc Đức gia tộc lâu đài. Đã từng cùng vị này thứ thần các hạ từng có ngắn ngủi giao phong. Mặt khác quan chỉ huy nhóm thấy bọn họ thành công đào tẩu chỉ sợ nhiều ít đều đối nạp thiết lực. Lượng có chút không cho là đúng. Tô Mân lại tổng cảm thấy gia hỏa này nhất cử nhất động đều là có thâm ý. Đặc biệt là trải qua vừa rồi nói chuyện. Nàng ý thức được người này chưa chắc là cỡ nào trung tâm với Quang Minh Thần. Ngày đó đại khái là căn bản không có nghiêm túc chiến đấu. Nặc thiết vừa rồi sử dụng ma pháp này thời điểm, hoàn toàn là nháy mắt mặc phát, này rất có thể ý nghĩa hắn tùy thời đều có thể phóng thích. Nhưng mà có một vấn đề chính là, cái này lồng giam tuy rằng có thể phản xạ thương tổn, lại không thể chủ động đối bị nhốt giả tạo thành thương tổn. Hơn nữa một khi hoàn thành, bọn họ hai người liền sẽ tách ra, giống như cũng không thể công kích lẫn nhau. Lúc ban đầu chiến đấu, Nặc Thiết không cần này ma pháp là bởi vì hắn muốn sát chính mình. Nhưng là hắn bỗng nhiên ý thức được nào đó sự, cho nên vội vàng rời đi. Nhưng là, cầm tù kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Tô Mân làm một cái bán thần. Hảo đi, khả năng nàng thật sự trở thành chuẩn thần. Dù sao nàng vẫn luôn không quá xác định này trung gian giới tuyến. Nàng có thể không ăn không uống không ngủ được rất nhiều thiên. Thậm chí mấy năm đều không có quan hệ. Hơn nữa không cần lâu như vậy. Lần sau Matthew yêu cầu cô ly thời điểm, đại khái liền sẽ nghĩ cách đem nàng lộng đi. Nếu nói đêm tối chi thần là sợ chính mình cản trở hắn rời đi đâu. Hắn ý thức được không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết chính mình. Nhưng mà hắn lại có mỗi kiện rất quan trọng sự phải làm. Tâm niệm chuyển động chi gian, nàng trong đầu dâng lên rất nhiều ý tưởng. Cùng với, một loại không thể nói mãnh liệt nguy cơ Carmony đó là một loại thuần túy trực giác. Không thể làm hắn rời đi. Loại này nguy cơ cảm làm nàng thập phần khó chịu. Tô Mân cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu. Tim đập cũng trở nên cuồng loạn vô cùng, nàng dần dần vô pháp tập trung tinh lực tự hỏi, trong đầu loạn thành một đoàn, muốn xé nát trước mắt hết thảy sự vật hủy diệt dục bao phủ lý trí. Hoảng hốt gian, nàng trông thấy lỏa lồ trên cánh tay trái ẩn ẩn uốn lượn diễm quang. Tô Mân ý thức được chính mình vẫn như cũ có thể triệu hoán thiên quốc hoàng hôn. Bất quá, viêm thần một ngón tay có thể kéo ra dây cung. Đối nàng tới nói lại muốn hao hết toàn thân sức lực. Hơn nữa tay đều sẽ phế bỏ một đoạn thời gian, nếu một kích không thành lại muốn thừa nhận phản thương, vậy phi thường không xong. Lại nói, đây là Ilias thân thủ rèn thánh khí, nếu chính mình sử dụng, đối phương nhất định sẽ phát hiện, vạn nhất hắn cho rằng chính mình là ở cầu cứu đâu. Phế vật, lúc ấy hắn chính là như vậy xưng hô những cái đó ở chữ thập tinh thành hướng hắn cầu cứu người. Lúc đó bọn họ đứng lặng ở trong thần điện, trầm thấp lãnh khốc ngữ thanh hãy còn ở bên tai, thần chỉ anh tuấn sắc bén gương mặt bao phủ ở bóng ma chung. Vàng rực lóng lánh đôi mắt tràn ngập phiền chán, còn có cái loại này ẩn hàm thần minh đã có ngạo mạn khinh miệt. Không, ta không phải, không cần. Không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta, ngươi không thể, ngươi vĩnh viễn đều không thể, ta không phải, thiếu nữ gắt gao cắn răng, băng lam đôi mắt tích tụ khởi gió lốc, nàng nghe thấy thân hình bạo khởi một trận khủng bố giòn vang. Sừng ở đầu lâu truyền đến đau nhức trung sinh trường, tay chân gân cốt chịu động lợi trào tất lộ, sống lưng truyền đến vật liệu may mặc xé rách thanh âm. Tinh tinh điểm điểm bông tuyết từ trong lòng bàn tay hiện lên tung bay. Trong không khí chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt lạnh lẽo. Nàng nghiêng đầu đi, ám mang lưu ly quầng sáng tựa như mơ hồ kính mặt. Ảnh ngược ra một cái miễn cưỡng có nhân hình quái vật. Trong mắt tràn đầy hỏng mất điên cuồng, cùng với vô pháp nói rõ khát vọng. Phế vật, đêm tối chi thần đột nhiên dừng bước. Hắn không thể tin tưởng mà quay đầu lại. Ở đinh tai nhức óc vang lớn chung, kính phản chi lung chia năm xẻ bảy mà nổ mạnh mở ra. Màu lam đen tường mặc giống như bị búa tạ đánh nát. Hóa thành khắp nơi tạc nứt mảnh nhỏ. Thiêu đốt màu lam đen quang diễm từng cụm hướng tràn ngập mây mù hư không rơi xuống. Bọc xương tuyết gió lạnh thổi quét mà qua. Chúng nó cứ như vậy điêu tàn tát, giống như chưa bao giờ từng tồn tại. Đông đại lục, không gian cái khe lặng yên không một tiếng động mà khép lại. Hết chương.